Magician trong thế giới comic. Chương 488, thuận thuận lợi lợi cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Noe mọi người cũng không có giết chết, vẫn đang nghe trộm Star Lord, tiểu tử này cũng là bị Noe bọn họ mạnh mẽ sợ hết hồn. Tuy rằng chính hắn nghe không hiểu, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn biết này 8 phần 10 là cái gì liên quan đến vũ trụ kinh bạo tin tức đây. Ngẫm lại xem, có Asgard vương tử Thor tham dự sự tình, sẽ là cái gì cấp thấp ngoạn ý à? Rất hiển nhiên không phải. Hơn nữa Peter còn phát hiện một cái không được sự tình. Vậy thì là trước mắt hai người này đến từ trái đất ra hỏa. Lại con mẹ nó là ma pháp sư. Phép thuật văn minh ở vũ trụ cũng không tính hiếm thấy. Thế nhưng trên trái đất có phép thuật văn minh lại là cái quỷ gì xáo lộ. Hơn nữa những này trái đất phép thuật văn minh ra hỏa tựa hồ cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Vưu cái kia xem ra có chút mập, ra hỏa càng là có một loại muốn làm đi hắn bảo thủ bí mật dáng vẻ. Điều này làm cho Peter Quill nội tâm thực sự là cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Hắn cảm giác mình thật thì không nên tham chút tiền này đến mạo hiểm. May mà bọn họ không có ra tay. Không phải vậy Peter cảm giác mình có thể sẽ trở thành trong vũ trụ cái thứ nhất. Bị một đám không phải Marauder cho đánh cướp Marauder. Cái này danh hiệu nhưng là tương đương mất mặt. Peter tuy rằng không để ý mặt mũi cái gì, thế nhưng cũng không muốn chết a, đại khái là để sớm thoát khỏi cái đám này người điên. Peter lái rất nhanh, lần này hắn tựa hồ căn bản đều không để ý cái gì dầu tiền loại hình. Những này dầu tiền hoàn toàn có thể bù đắp lại mà. Mà cái mạng nhỏ của chính mình làm mất đi nhưng là thật sự cái gì đều không có. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm đi ngươi. Noe xem người này trạng thái như vậy, nơi nào không biết cái tên này hiện tại sợ thành ra sao. Có điều ta ngược lại thật ra gặp cho ngươi sử dụng một ít phép thuật đến quản trụ ngươi miệng. Có phải là loại kia một khi ta bại lộ, ta liền sẽ tự động tử vong phép thuật. Peter nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác mình thật sự muốn gặp vận rủi lớn. Gần như, chỉ ít cái mạng nhỏ ngươi bảo vệ không phải sao. Được rồi, hy vọng ngươi đừng nói hoang. Đối mặt Noe cùng Thor đám người kia, Peter xem như là thật không có bất kỳ biện pháp. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ôm một ít may mắn tâm lý, hy vọng bọn họ tuân thủ lời hứa. Trên thực tế Noe vẫn đúng là không có ý định giết chết hắn. Mặc dù là người ngu ngốc thế nhưng là gánh chịu Noe dĩ vãng rất nhiều cười điểm a. Phi thuyền vững vàng phi hành. Oang cùng Thor cũng thẳng thắn ở trong phi thuyền khắp nơi bắt đầu đi dạo. Coi như phi đến nhanh hơn nữa cũng là cần thời gian. Càng là Peter Quill Milano căn bản là không phải cái gì xa hoa phi thuyền. Coi như muốn nhảy qua không gian cũng nhất định phải tới gần chỗ cần đến mới được. Đơn giản tới nói chính là tiện nghi không hàng tốt. Nhìn Thor mang theo Noe bọn họ lại đây làm phi thuyền. Vừa rời đi Asgard không tới 10 phút liền tiến hành nhảy qua không gian. Hành tinh Sanda khoảng cách Asgard thực vẫn thật xa. Thế nhưng khoảng cách này nhưng chỉ là trong nháy mắt liền không còn. Đồ chơi này tốc độ thật là chậm. Đối với này, Thor cũng có chút bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu. Hiềm chậm cũng hết cách rồi. Dù sao ta lại không phải ngươi người có tiền này. Peter vẫy vẫy tay. Hơn nữa ngươi cảm thấy có ai bán đấu giá cho Marauder tốt phi thuyền, thuận tiện bọn họ đi cướp đoạt sao? So sánh với Thor người này hiềm chậm, Noe cùng Oang thì lại bình tĩnh đến hơn nhiều. Đại khái là lần thứ nhất tiến hành như vậy trải nghiệm. Bọn họ đối với tất cả những thứ này đều cảm giác rất mới mẻ. Càng là Oang người này tự hồ đối với Peter người này vẫn thật cảm thấy hứng thú. Tất nhiên là không Oang bỗng nhiên tư tưởng xảy ra vấn đề, mà là hắn đối với vị này Peter Quill thân phận cảm giác được hiếu kỳ. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái tên này danh tự phiên dịch lại đây thật giống cũng là trái đất tên tới. Mấu chốt nhất, Oang lại còn tại đây cái trong phi thuyền tìm tới một cái băng từ bàn. Ta nói, người đồ chơi này là cái nào mua? Oang nhìn cái này băng từ bàn có chút không nói gì hỏi. Ta nhớ rằng đồ chơi này cùng ta không chênh lệch nhiều. Đáng tiếc ta khi còn bé mua không nổi đồ chơi này. Này là của ta. Lần này Peter đúng là có vẻ kiên cường không ít. Một cái từ oang trong tay đoạt lấy cái này băng từ bàn. Đây là mẹ của ta đưa ta. Ngạch, mẹ ngươi đưa cho ngươi. Oang sửng sốt chốc lát. Đồ chơi này có chút lịch sử. Đương nhiên, Peter nhìn thấy băng từ bàn trở lại trong tay cũng nhạc cười ha ha lên. Đồ chơi này ta nhưng là tỉ mỉ bảo dưỡng. Hơn nữa ta dùng vẫn là rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật. Như thế nào có muốn nghe hay không nghe âm sắc? Dùng hiện đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật bảo dưỡng một cái hiện tại ở trái đất đều đào thải băng từ bàn. Oang vô cùng không nói gì nhìn người này. Làm như vậy để hắn có một loại chính mình toàn lực đối với người bình thường ra tay như thế cảm giác. Có điều Oang không thừa nhận cũng không được. Đồ chơi này âm sắc lại tốt lạ kỳ. Chỉ là trong này ca thật giống cũng là mấy chục năm trước ngoạn ý chứ. Ta nói, người đến cùng là người ở nơi nào? Ta sinh ra ở Missouri, nước Mỹ lão. Đúng thế, Oang hoàn toàn xác định hàng này quả nhiên là cái người trái đất. Hắn rất tò mò Peter Quill là chạy thế nào đến trong vũ trụ đến. Nhìn hắn thông thạo sử dụng các loại tiên tiến thiết bị. Rõ ràng ở trong vũ trụ sinh hoạt rất nhiều năm tháng. Mà hắn còn nhớ được chính mình đến từ Missouri. Như vậy hắn rời đi trái đất thời điểm tuổi tác cũng không tính là quá nhỏ. Mẫu thân ta qua đời. Kết quả buổi tối hôm đó ta liền không thể giải thích được bị một cái ánh sáng lộng lẫy cũng hút đi. Đối với mình ly kỳ thân thế Peter chính mình cũng rất phiền muộn. Sau đó, ta phát hiện ta đi đến vũ trụ, đồng thời bị Yondu cho thu dưỡng. Cũng thật là một đoạn gay gâu hồi ức đây. Thor cũng không nói gì nhìn người này. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Noe tùy tiện tìm cái xem ra ngốc hết chỗ chê ra hỏa. Lại cũng là một người trái đất. Khi hiểu được tình huống này sau, Oang rõ ràng đối với Peter ác ý biến mất rồi. Vừa bắt đầu Oang là thật sự nghĩ có muốn hay không giết chết người này. Dù sao Noe cùng Thor thảo luận đồ vật thật sự có chút vượt quá tưởng tượng. Bị một cái không quá quan trọng người biết thật là không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng hiện tại hiểu rõ Peter thân phận sau, hắn cảm thấy vẫn là dựa theo Noe cách làm là tốt rồi. Một cái cấm nói chú e sợ ngoại trừ so với Noe cường người có thể mở ra. Người khác liền thật không chắc có thể làm được đến. Bởi vậy hắn cũng không cảm thấy cần nhiều lo lắng đây. Nói chuyện phiếm một quãng thời gian, bọn họ cũng rốt cục đi đến nơi bọn họ cần đến. Cũng chính là cái kia gọi là Merak hành tinh. Đây là một viên đã đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối hành tinh. Mặt trên nguyên bản tồn tại văn minh từ lâu hủy diệt. Hoặc là ở hủy diệt đến trước liền tập thể rời đi viên hành tinh này. Những thứ đồ này đều cùng Noe bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Bất kể là Noe vẫn là Oang, hay hoặc là Thor thực đều là một loại người. Bọn họ mới gặp mặc kệ hắn văn minh. Hoặc là nói cùng bọn họ không có quan hệ gì văn minh là chết hay sống đây. Thor tuần hoàn Asgard tín điều. Bảo vệ cửu giới sẽ cùng với bảo vệ trái đất. Mà Noe bọn họ trợ giúp Thor cũng là đang vì chính bọn hắn suy nghĩ. Có thể nói bọn họ là môi hở răng lạnh quan hệ. Không thấy Thanos động thủ thời điểm chính là diệt Asgard mới đến trái đất sao? Làm phi thuyền ngừng ổn sau. Peter vẫn tính khá là lương tâm cho Noe bọn họ tìm đến rồi ba bộ đồ phòng hộ. Chỉ là hắn có thể không ngờ tới ba tên này tựa hồ cũng đối với đồ phòng hộ không có bất kỳ hứng thú gì. Cái này thì thôi thậm chí bọn họ liền bình dưỡng khí đều không cần. Ta nói các ngươi là không lo lắng cho mình chết ở chỗ này sao? Peter có chút buồn bực. Tinh cầu này hoàn cảnh phi thường gay gâu. Đơn giản tới nói chính là không có đầy đủ bảo vệ các ngươi gặp chết ở chỗ này. Yên tâm đi, đồng nghiệp. Noe cười vỗ vỗ Peter vai. Tình huống của nơi này tuy rằng gay gâu, thế nhưng đối với ta mà nói thật là không tính là cái gì. Xác thực không tính là cái gì. Lúc trước Noe nhưng là đối mặt quá so với cái này càng bết bát hoàn cảnh. Ở tinh chiến thế giới, Tắc Mét Đao tinh cầu này gay gâu hoàn cảnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng Noe phi thường dễ dàng là có thể ở nơi đó nhảy nhót liên hồi. Vậy cũng là học tập nguyên lực phương pháp sử dụng một loại không sai biểu hiện đi. Được rồi, tùy các ngươi. Peter lại nhìn một chút Noe ba người. Không rõ ràng những người này có phải là đang khoác lác. Có điều hắn cũng lười lưu ý, ở rời phi thuyền trước hắn trực tiếp mang tới phòng hộ trang bị. Thực chỉ là một cái đĩa kim loại như thế vật thể. Sử dụng lúc trực tiếp kề ở trên người. Sau đó cái này đĩa kim loại gặp phóng thích lớp năng lượng. Đem người sử dụng bảo vệ lại đến. Loại này phòng hộ trang bị đối với người sử dụng mặc không có cái gì hạn chế. Cũng không ảnh hưởng hành động. Phi thường thuận tiện. Lại một lần nữa xác định Noe ba người đều không cần bất kỳ bảo vệ sau. Hắn cũng không còn dò hỏi mà là chủ động mang theo đường đến. Không giống với nguyên tắc người này kinh diễm biểu hiện. Đại khái là bởi vì có Noe bọn họ theo. Peter này một đường cũng không có nhảy nhót liên hồi chậm rãi đi bộ quá khứ. Còn có tâm sự chảo chỉ không rõ sinh vật làm microphone đến sướng trên một khúc. Một nhóm bốn người tốc độ cực nhanh đi đến ẩn giấu linh cầu phế tích ở trong. Không thể không nói Peter cái tên này trên tay thật sự có rất nhiều máy móc. Cái này cũng là tại sao Noe biết rõ ràng đồ vật ở Merak. Nhưng còn muốn thuê đem người đến giúp mình nguyên nhân. Cho tới có thể hay không cùng nguyên tắc như thế đụng tới Ronan thủ hạ. Vậy thì không phải Noe quan tâm. Không đụng tới coi như xong đi. Đụng tới thuận lợi xử lý xong không phải xong xuôi. Nói thật sự nếu như không phải là bởi vì Ronan cùng Thanos có chút liên hệ. Noe thật sự vẫn còn muốn tìm người này phiền phức đây. Năm đó ở trái đất cùng Carol đã đối phó những này người Kree thời điểm. Noe tuy rằng trình độ không sai thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói thực sự là chạm như lâu la. Ngoại trừ Noe không phải rất muốn cướp hí ở ngoài. Còn có một chút vậy thì là Noe không cảm giác mình có thể đối phó Ronan cái kia phiếu người. Thế nhưng hiện tại không giống. Noe nhưng là một cái đường hoàng gia dáng bát giai đỉnh cao ma pháp sư. Nếu như Ronan vẫn là giống như trước đây lời nói. E sợ lần này chạm như lâu la liền sẽ biến thành hắn. Có điều rất đáng tiếc. Tựa hồ Ronan thật sự so với bọn họ muốn chậm hơn không ít. Chỉ ít đến hiện tại Peter đem đồ vật lấy ra đều không có mấy cái gia hỏa xuất hiện. Xem ra, phi thường thuận lợi sao? Noe nhìn Peter cẩn thận từng ly từng tí một đem linh cầu lấy ra. Không khỏi sờ sờ cằm cảm khái một câu. Làm sao? Oang có chút không thể giải thích được nhìn Noe. Thuận lợi không tốt sao? Lẽ nào ngươi còn muốn làm ra một ít chuyện mới cao hứng? Không. Thường thường vững vàng tốt nhất, không xác định nhân tố xuất hiện, mới là ta đáng ghét nhất. Cho nên nói ngươi chính là lập dị, rõ ràng rất yêu thích nhưng trong miệng nói này không muốn đây, cách chương.